One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 308, giải quyết tốt hậu quả. One Star Dragon mở to hai mắt nhìn, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt tràng diện, giống như có chút chấn kinh, lại có chút quái dị. Ngay lúc này, một đạo quang hoa lấp lóe. Phanh, sau một khắc, One Star Dragon liền đã không có cảm giác, bởi vì thân thể của hắn bao quát đầu lâu đều đã hoàn toàn nổ tung ra. Mà Hakuen chính là xuất hiện ở One Star Dragon thân thể bạo liệt sau lưng vị trí. Tại oanh sát One Star Dragon về sau, Hakuen lập tức lại lần nữa phóng xuất ra IBM. Trong nháy mắt cũng đã triệt để hấp thu One Star Dragon thân thể lực lượng, keng. Chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 438. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 439. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 400. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 447. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 448. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 449. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 450. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Trong lúc nhất thời lộ ra 10 phần ồn ào. Chủ yếu điểm này cũng là bởi vì One Star Dragon thực lực vốn là không thể khinh thường. Khó khăn lắm đạt đến Hakuen đang phun trào gấp 5 lần giới vương quyền trạng thái dưới thực lực. Đã như vậy, One Star Dragon thân thể lực lượng lại làm sao lại yếu đâu. Bất quá Hakuen lại không để ý đến hệ thống thanh âm. Chỉ thấy cả người hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đang tại một chút xíu tiêu hóa One Star Dragon lực lượng. One Star Dragon lực lượng lộ ra 10 phần mãnh liệt. Hơn nữa còn mang có vô số thuộc tính lực lượng. Hiện tại những lực lượng này đang tại một chút xíu lớn mạnh lấy Hakuen thân thể. Để thân thể của hắn biến càng gia tăng hơn gây nên. Càng thêm tràn ngập lực lượng. Quá trình này kéo dài đến 1 giờ. 1 giờ sau, Hakuen đã hoàn toàn dung hợp One Star Dragon lực lượng. Cũng bởi vì đây, thực lực của hắn lại lần nữa được tăng lên. Hakuen hít sâu một hơi. Khi hắn từ từ mở mắt thời điểm, giới vương thần giới lại lần nữa nổ tung ra. Hakuen đem tất cả lực lượng hoàn toàn thu nạp. Hắn giờ phút này thực lực đã lại lần nữa có tăng lên nhanh như gió. Tại không có sử dụng bất luận cái gì tăng phúc trạng thái phía dưới. Vẻn vẹn chỉ là hắn thuần túy lực lượng cơ thể. Chỉ ít đều tăng lên gấp đôi. Một khi Hakuen bật hết hỏa lực, sử dụng ra gấp 10 lần giới vương quyền, thực lực của hắn lại sẽ tăng lên bao nhiêu? Đây quả thực là một cái kinh khủng số liệu tăng gấp bội. Lúc này Hakuen quét mắt một chút. Thình lình nhìn thấy chính lơ lửng trong không khí 7 viên tà ác Dragon Ball. Cứ việc nương theo lấy 7 đầu tà ác long chết đi. Nhưng là Dragon Ball lại còn không có hoàn toàn đạt được tịnh hóa. Điểm này cũng là tại Hakuen trong dự liệu. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn xem cái này Dragon Ball. Sau đó đại giơ tay lên. Trực tiếp đem 7 viên tà ác Dragon Ball đều thu vào. Bước kế tiếp hắn đương nhiên biết phải nên làm như thế nào. Bất quá bây giờ nhưng cũng không nóng nảy. Thuấn gian di động. Sau một khắc Hakuen cũng đã rời đi đã sụp đổ giới vương thần giới. Đi tới phá hư tinh cầu bên trong. Hakuen căn bản không cần nghĩ cũng đều biết. Lúc này giới vương thần khẳng định ở chỗ này. Khi Hakuen xuất hiện tại phá hư tinh cầu thời điểm, Hakaisin Beerus, giới vương thần Shin, thiên sứ Whis cùng tôi tớ Kibito đều thẳng kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Bọn hắn có thể cảm giác được Hakuen thực lực lại tăng lên nữa. Quả nhiên, hắn tiềm lực so ta tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại. Thấy cảnh này thời điểm Whis không khỏi cười lắc đầu. Đồng thời ở trong lòng nói ra, giới vương thần Shin thân thể đã khôi phục. Mặc dù hắn lúc ấy nhận bị thương thế rất nghiêm trọng, nhưng là chủ thần bản thân liền tinh thông chữa trị chi thuật. Chỉ cần bọn hắn còn chưa có tử vong, cho bọn hắn một chút thời gian, tự nhiên cũng liền có thể khôi phục lại. Chiến đấu kết thúc, giới vương thần hỏi, đúng vậy, Hakuen nhẹ gật đầu, One Star Dragon đã chết, vậy là tốt rồi. Nghe đến đó thời điểm giới vương thần không khỏi thở phào một cái. Biểu lộ nhìn cũng là lộ ra khổ sở hết sức. Lần này thật sự chính là khiến người ngoài ý a. Ai cũng không nghĩ tới tà ác long thể bên trong phụ hướng năng lượng thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Thậm chí ta đều xa không phải đối thủ của hắn. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lần này nếu như không phải là bởi vì Hakuen, hiện tại chúng ta coi như cùng một chỗ treo. Beerus tại bên cạnh tức giận nói ra, không bọn hắn bản thân liền là có vinh cùng vinh. Lẫn nhau có sinh mệnh liên hệ mối quan hệ. Một khi giới vương thần chết rồi, Hakaisin tự nhiên cũng liền theo sẽ cùng chết. Bởi vậy Beerus cũng là có chút nghĩ mà sợ. Với lại lấy One Star Dragon triển lộ ra thực lực, liền xem như Beerus cùng giới vương thần Shin cùng một chỗ liên thủ. Hai người đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn đương nhiên. Whis xuất thủ còn là có thể giải quyết. Bất quá bởi vì biết Hakuen đã tham dự, cho nên Whis cũng không có lại ra tay. Bởi vì hắn cũng biết, mình căn bản không có xuất thủ tất yếu Hakuen. Khẳng định là có thể đánh bại One Star Dragon. Dù sao lần trước bọn hắn giao thủ, từ chỉnh thể xu thế đến xem, Whis đều không phải là Hakuen đối thủ. Hiện tại tự nhiên càng không cần phải nói, Whis đã phát hiện Hakuen thực lực có chất tăng lên. Liền xem như hắn đứng tại Hakuen trước mặt lời nói, chỉ sợ cũng đều là không đủ nhìn. Lần này mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ viêm đế các hạ rồi. Giới phương thần thái độ cũng là 10 phần khiêm tốn. Không có việc gì, Hakuen lắc đầu, cuối cùng giấy phép chúng chủ thần một chút. Đã các ngươi không sao, ta liền đi trước, còn có một chút giải quyết tốt hậu quả sự tình cần phải xử lý. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Whis tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đúng vậy, Hakuen nhẹ gật đầu. Tốt, đó còn là làm phiền viêm đế các hạ rồi. Lúc đầu chuyện này hẳn là chúng ta đi làm. Whis nhẹ gật đầu, thần sắc ở giữa còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Beerus cũng cười theo cười, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Đi, Hakuen lạnh nhạt chào hỏi một tiếng. Sau đó cả người liền một cái lắc mình, biến mất tại trước mặt mọi người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.